phải làm sao với cậu đây? Chương 1-2, vài nét nhẹ về nhân vật. Góc truyện audio.com. Cô gái nhỏ của chúng ta, Lâm Á Hân, có gương mặt trái xoan ưa nhìn, hòa đồng, hoạt bát với mọi người nhưng có những lúc rất cứng đầu và bướng bỉnh, nhưng nếu chịu hiểu nó một chút thì cũng rất dễ thương lượng. Đang học lớp 1-2A2, học hành cũng thuộc top trung bình, thích ra mặt giúp những ai bị ức hiếp khi nó bắt gặp được. Nhìn nó mạnh miệng vương oai máu vô cùng, ai cũng tưởng nó có học võ nhưng không hề. Nó chỉ học được một vài đòn tự vệ từ Thiên Bình dạy cho. Gia đình thuộc dạng bình thường. Ba là một thợ làm bánh, đặc biệt là món bánh mousse. Ông đã qua đời khi nó tròn 8 tuổi. Mẹ là nhân viên văn phòng. Nó chỉ có Thiên Bình là bạn thân nhất. Bạn Thanh Mai Trúc Mã, Vũ Thiên Bình, ngoại hình thuộc dạng hot. Học giỏi, gia thế lớn, có địa vị trong xã hội, hơi bị lạnh nên không nhiều bạn bè, nhưng nếu giúp đỡ ai đó cũng rất nhiệt tình, thích ngồi sau xe nó mỗi buổi sáng đến trường. Cách chương.